Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2032, Thấu Thị 9. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư thật đúng là sợ Triệu Lượng tỉnh lại cảm thấy nàng khả năng đối với hắn có cảm tình, kia mới gọi hiểu lầm lớn. Ngọc Linh Nhi gọi lại Ninh Thư hỏi, Tiết Kiều tỷ, người nói là cái gì có? Người chính là xem Triệu Lượng không vừa mắt, chính là muốn đi tìm Triệu Lượng. Phiền phức, bởi vì hắn làm cho người ta ngại thôi. Có lẽ tại Triệu Lượng các nữ nhân trong lòng, Triệu Lượng là trên đời này đàn ông tốt nhất. Nhưng là ở trong mắt người khác, Triệu Lượng xử sự làm người đều rất làm cho người ta lên án. Có điểm vốn liếng liền muốn hưởng tề nhân chi phúc, đây cũng là rất bình thường. Dù sao nắm giữ rất lớn bộ phận xã hội tài nguyên người. Hưởng thụ tiền, tài mỹ nhân, lựa chọn quyền lợi là tương đối nhiều. Nhưng là Triệu Lượng thu hoạch được tài nguyên thật đúng là. Tay của hắn thế nào? Ninh Thư hướng Nhu Tiết Kiều hỏi. Đã nối liền, nhưng là dù sao cũng là một lần nữa nối liền. Cho nên độ linh hoạt, đã kém xa trước kia. Ngọc Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Ta sẽ không bỏ. Qua những tên kia, Ninh Thư đã biết là ai đối Triệu Lượng ra tay. Những người này không sai biệt. Lắm chính là hỗn thế ma vương. Cái gì cũng dám làm. Nói trắng ra chính là lấn. Yếu sợ mạnh. Sẽ không đắc tội nổi người. Triệu Lượng chỉ là một. Cái bình thường đến lại bình thường người. Nếu như không phải có đổ thạch kỹ năng này. Những người này căn bản liền sẽ. Không chú ý tới Triệu Lượng. Khẳng định là Triệu Lượng địa phương nào chọc tới bọn họ. Bọn họ hẳn không có. Cái gì ân oán đi. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ngươi hiểu rõ bạn trai của. Ngươi sao? Ngọc Linh Nhi không nói chuyện. Ninh Thư ra phòng bệnh. Đi học hộ lý kiến. Thức. Đến nỗi tỉnh lại Triệu Lượng như thế nào địa không thể tiếp nhận hiện thực. Như thế nào làm ầm ĩ. Những chuyện này đều mặc kệ Ninh Thư sự tình. Căn cứ Triệu Lượng hẹp hòi, chuyện này khẳng định sẽ quái đến nàng Hoàng Ngọc, Linh Nhi trên người, Ninh Thư là không quan trọng, cũng không biết Ngọc Linh, Nhi làm sao nhịn chịu bạn trai oán hận. Ninh Thư học tập hộ lý tri thức, khi về nhà, đi ngang qua phòng bệnh nhìn thấy, Ngọc Linh Nhi ngay tại bận trước bận sau, mà nằm tại trên giường bệnh Triệu, Lượng sắc mặt tái xanh, rất rõ ràng là đang tức giận. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, bởi vì yêu cho nên hèn mọn. Ninh Thư thật đúng là, nhìn không ra, Triệu Lượng chỗ nào tốt, đáng giá có tiền có mạo, tài hoa hơn, người Ngọc Linh Nhi như vậy. Hơn nữa Ngọc Linh Nhi cũng có một chút tư tâm, Triệu Lượng bị thương, nhưng, là cũng chỉ có Ngọc Linh Nhi một cái nữ hài trông coi Triệu Lượng. Vì tại, Triệu Lượng trước mặt soát đủ tồn tại cảm. Không có thông báo những nữ nhân khác, chính mình chiếu cố Triệu Lượng, đút cơm, lau chùi thân thể, bưng phân bưng nước tiểu, không nên quá ân cần, xa, vào ở trong đó, coi như người ngoài nói thế nào Triệu Lượng không tốt, Ngọc, Linh Nhi cũng sẽ không rời đi Triệu Lượng, hơn nữa muốn hướng chung quanh phản, đối mình nhân chứng minh bạch mình lựa chọn không sai bởi vì tình yêu. Thế nhưng là Triệu Lượng tình yêu đâu? Chỉ có chinh phục hắn trước, kia chỉ có thể chảy nước miếng nữ hài tử. Nào có cái gì tình yêu? Ninh Thư chậc chậc một tiếng, trực tiếp đi, nàng cũng không muốn cuốn vào. Triệu Lượng sự tình, không dứt, đến lúc đó còn phải đến phá hư hôn lễ của nàng. Ninh Thư khi về nhà, phát hiện trong nhà có khách, là một đôi hơn 40 tuổi vợ, chồng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, mang trên mặt tươi cười, Nhu lão gia tử nhanh lên đối Ninh Thư nói, cho Mặc bá phụ bá mẫu chào hỏi. Ninh Thư đầu hơi chút thay đổi, không sai biệt lắm liền biết đây cũng là Mặc Minh cha mẹ, nam nhân thành thục ổn trọng, trên người có một cỗ nho nhã hương, vị nữ dịu dàng động lòng người, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Đoán chừng là thân thể không tốt lắm. Ninh Thư cười chào hỏi. Bá phụ bá mẫu. Rất tốt. Là cái tốt khuê nữ. Mặc Minh mụ mụ xem Ninh Thư rất hài lòng. hỏi, người gần nhất đều tại học hộ lý. Ninh Thư gật đầu, đúng vậy, tại học hộ lý, đi theo Ngô Đại Phu học được một chút trung y tri thức. Rất tốt, lần này mở miệng chính là Mạc Minh ba ba. Nhu lão gia tử hướng Ninh Thư nói, đi lên lầu đi. Ninh Thư một tiếng, liền lên lầu đi. Nếu như không có đoán sai, lần này Mạc Minh cha mẹ khẳng định là thương lượng kết hôn ngày, dù sao là muốn gả cho Mạc Minh, không riêng gì vì Nhu gia, cũng là vì thoát khỏi bản thân tốt đẹp, cảm thấy khắp thiên hạ mỹ nữ đều phải quỳ hắn quần tây 8 triệu lượng, cũng không tin đều kết hôn. Triệu Lượng còn muốn dây dưa lấy Mạc gia cùng Nhu gia thế lực, Triệu Lượng thật đến dây dưa cũng không chiếm được lợi ích. Lúc ăn cơm tối, Nhu lão gia tử liền tuyên bố Ninh Thư cùng Mạc Minh thành thân. Ngày, nửa tháng sau muốn kết hôn. Nhân sinh đầu một lần muốn kết hôn nha. Hơn nữa liền đối phương cụ thể ấn tượng đều không có. Thân kiều thể yếu Mạc Minh rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt trong, chính là người ủy thác đều rất ít gặp đến Mạc Minh. Ninh Thư không có chút nào lo lắng Mạc Minh là cái người quái dị. Cha mẹ nam đẹp trai nữ mỹ mạo, lại thế, nào biến dị cũng xấu không đến đi đâu. Liền thân người yếu đều có thể tiếp nhận, đến nỗi tướng mạo kia là xếp tại đằng sau. Nửa tháng này thời điểm, Ninh Thư liền chuẩn bị kết hôn đồ vật. Nhu gia trả lại cho nàng chuẩn bị không ít đồ cưới. Ninh Thư không sai biệt lắm là mang theo Nhu gia chờ đợi cùng Mạc Minh kết hôn. Thời gian nửa tháng, Triệu Lượng tổn thương hẳn là còn không có tốt a. Như vậy, liền sẽ không đến đại náo hôn lễ của nàng. Hơn nữa Triệu Lượng cũng không có lý do đến đại náo hôn lễ của nàng. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, làm Nhu gia cùng Mạc gia thông gia vẫn là rất long trọng. Ninh Thư mặc áo cưới trắng noãn, ở nhà người cùng đi vào xe sang trọng trong. Trong xe ngồi một người nam nhân, nhìn thấy Ninh Thư hướng nàng cười một tiếng, lộ ra một đôi răng nanh rất rực rỡ soái khí. Như vậy khỏe mạnh Mạc Minh, tàu tử tốt, ta là Mạc Trạch, ta là thay ca tới đón thân, ta ca thân thể có điểm không tốt, tàu tử nhiều tha thứ. Mạc Trạch cười híp mắt hướng Ninh Thư nói, một đôi cười đến nguyệt nha giống nhau con mắt chăm chú nhìn Ninh Thư mặt, không bỏ sót Ninh Thư trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Ninh Thư đối với Mạc Minh tới hay không đón dâu thật đúng là không có cái gì bao lớn cảm xúc, trực tiếp nói, thân thể của hắn quan trọng, hình thức không quan trọng. Đúng vậy, cảm ơn tàu tử. Mạc Trạch xem Ninh Thư không phải rất để ý, cũng cười nói, xe chậm rãi khởi động, một chuỗi dài xe sang trọng không sai biệt lắm chiếm đoạt cả con đường, xe chạy tốc độ không nhanh. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm ngồi trong xe, điện thoại di động vang lên đứng lên, là Ngọc Linh Nhi đánh tới. Chuyển được chính là Ngọc Linh Nhi tiếng thét chói tai, Tuyết Kiều tỷ, người muốn kết hôn thế mà không nói cho ta, ngươi có ý tứ gì sao? Ngươi không phải muốn chiếu cố bạn trai của ngươi nha, cho nên ta liền không có thông báo ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói. Ngọc Linh Nhi biết, chẳng khác nào Triệu Lượng biết, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ninh Thư đã đem Ngọc Linh Nhi loại bỏ ra ngoài. Không nghĩ tới Ngọc Linh Nhi vẫn là biết. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Đến lúc đó tại trong hôn lễ nháo đứng lên hẳn là khó coi. Tàu tử, có vấn đề gì sao? Mạc Trạch xem Ninh Thư biểu tình không tốt, nói ra, ta thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không ai có thể khi dễ ta tàu tử, khi dễ ngươi chẳng khác nào khi dễ ta ca. Ninh Thư nhíu mày, đột nhiên có điểm rõ ràng Nhu gia người sử dụng cái gì chăm phương ngàn kế muốn để nàng đến Mạc gia đi. Ninh Thư phi thường không tử tế đem tất cả mọi chuyện đều cùng Mạc Trạch nói. Loại chuyện này giấu giếm dễ dàng xảy ra chuyện, thẳng thắn rất trọng yếu. Lén, lút, ngược lại làm cho người ta chỉ trích. Hết chương.